Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 309. Tuyển mộ lão sư, công chức bệnh viện, trường học, xưởng chế thuốc đều phải xây xong. Y dùng, chế dược dụng cụ do Trần Hùng phụ trách, bác sĩ y tá do Quách Đại Bằng phụ trách tuyển mộ. Còn kém trường học lão sư cùng xưởng chế thuốc trường xưởng rồi. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ để cho trí năng người máy Trần Sâm đảm nhiệm Đăng Sơn xưởng chế thuốc trường xưởng, lại cho đối phương sung mãn bên trên thuốc đông y, thuốc tây cùng với gen dược tề phương diện kiến thức. Hắn bắt đầu cân nhắc tuyển mộ lão sư, có đức vô tài hỏng việc, có tài vô đức chuyện xấu. Chỉ có tài đức vẹn toàn lão sư mới có thể dạy ra học sinh giỏi. Nhưng ta có tiền có hệ thống, tài năng và học vấn chưa đủ dùng tiền sung mãn. Chỉ cần lão sư phẩm đức cao thượng là được. Lái xe về đến nhà, đi tới trong phòng, Trần Vũ mở ra máy tính, để cho hệ thống trí năng sàng lọc chọn lựa từng cái phẩm đức tốt đẹp vườn trẻ lão sư, tiểu học lão sư, trung học cơ sở lão sư, trung học đệ nhị cấp lão sư, giáo sư đại học. Nhìn một chút trong danh sách lão sư, hắn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại liên lạc. Xin chào, ngươi là Tạ Lệ Hoa lão sư sao? Ta là, ngươi là, Đăng Sơn đầu tư công ty, ngươi biết chưa? Ừ, ta biết, công ty chúng ta có một nhân viên tử đệ trường học. Quá xa, ta không đi, ngươi đang ở đây nơi này chúng ta làm lão sư. Nguyên lai tuổi nghề đều có thể coi là lương tháng 4.000, hay là thôi đi, tại sao? Chồng ta ở lão gia công việc, hai tử của ta cũng ở đây lão gia đi học. Chồng ngươi có thể tới chúng ta khu công nghiệp đi làm. Ngươi hài tử có thể ở trường học của chúng ta đi học. Các ngươi nơi đó tốt mướn phòng sao? Nhà ở chuyện không cần lo lắng. Chúng ta sẽ phân một bộ nhà ở cho các ngươi ở, ta suy tính một chút. Nếu như ngươi nguyện ý đến, mời ở ngày mùng 5 tháng 8 trước, tới công ty chúng ta ký hợp đồng. Được, đánh vài chục phút điện thoại, liền liên lạc một cái lão sư. Trần Vũ thầm kêu phiền toái, trầm tư một lát sau, hắn đem vườn trẻ lão sư, tiểu học lão sư, trung học cơ sở lão sư, trung học đệ nhị cấp lão sư, giáo sư đại học tiền lương đãi ngộ định xong, sau đó để cho hệ thống trí năng liên lạc những lão sư kia. Trong giây lát đó, cùng một cái mã số, gọi thông mấy ngàn cái lão sư điện thoại. Này, ngươi là Mã Triều Dương lão sư sao? Này, ngươi là Lý Dũng lão sư sao? Này, ngươi là Vương Bác Luân lão sư sao? Hệ thống trí năng một phần mấy ngàn, đồng thời liên lạc mấy ngàn cái lão sư, như chút được gánh nặng hắn, lại lái xe đi trấn trên, dự định mua chút hành, gừng tỏi loại gia vị. Ông chủ, hành lá bán thế nào? Đi tới chợ rau, Trần Vũ hỏi, 3 khối tiền một cân, 4 góc tiền một lượng, thức ăn phiến nói, thế nào mắc như vậy? Trần Vũ kinh ngạc hỏi, đều là cái giá này. Thức ăn phiến nói, phiên ra đây. Trần Vũ lại hỏi, phiên ra 1 khối tiền một cân. Thức ăn phiến nói, hỏi mỗi loại thức ăn giá cả. Trần Vũ âm thầm chát lưỡi, năm trước mấy phần tiền một cân đồ vật, bây giờ bán mấy rác tiền một cân, năm ngoái mới mấy rác tiền một cân đồ vật, năm nay cũng tăng tới 1 khối hơn nhiều. Đăng Sơn khu công nghiệp mấy trăm ngàn người, Đăng Sơn huyện tự sinh trái cây, rau cải, thịt cung không đủ cầu, mua một ít hành, gừng tỏi, vốn định mặc kệ, âm thầm suy nghĩ một phen sau, Trần Vũ quyết định nhúng tay trái cây rau cải nghề. Không xuyên Việt trước, trên địa cầu thời điểm, Nam Phương trái cây, giá thu mua mới mấy mao tiền một cân. Vận chuyển tới hắn lão gia bên kia, một cân muốn lấy lòng mấy khối, chuyển vận trái cây cùng rau cải, lại không muốn cái gì qua đường phí, dựa vào cái gì bán đắt như vậy? trồng trọt trái cây rau cải nông hộ, cơ hồ cũng không có kiếm được tiền. Trái cây cùng rau cải lợi nhuận bị buôn bán thương nuốt một mảng lớn, làm cái trái cây công ty rau củ quả có trong xưởng mấy trăm ngàn nhân viên, còn có phủ thành kia mấy chục siêu thị, tuyệt đối sẽ không thua thiệt tiền. Làm một chuyển vận công ty, đem trong xưởng đồ vật kéo ra ngoài, sau đó từ bên ngoài vận trái cây rau cải trở lại, cũng sẽ không chạy xe không rồi. Cùng với để cho những thứ kia buôn bán thương, phân tiêu thương, dealer, đứng ở đồng bào trên người hút máu, còn không bằng thừa dịp sớm để cho bọn hắn đổi nghề. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ lái xe tới đến Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Tiểu Trần, lại có chuyện gì? Ngô Trấn Sinh hỏi, Ngô chủ tịch hội đồng quản trị. Ta muốn làm một chuyển vận công ty cùng một cái trái cây công ty rau củ quả. Trần Vũ nói, ngươi còn không biết sao? Chúng ta sớm đã có chuyển vận công ty. Ngô Trấn Sinh nói, lúc nào chuyện? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, xe hơi tạo ra thời điểm, để cho tiện chuyển vận, ta liền lấy cái chuyển vận công ty. Chỉ bất quá chuyển vận công ty, một mực ở giúp trong xưởng vận xe. Không có lời gì, cũng không có ai chú ý chuyển vận công ty. Ngô Trấn Sinh nói, nguyên lai là như vậy. Trần Vũ nói, người nghĩ như thế nào chuẩn bị trái cây công ty rau củ quả rồi hả? Ngô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi, trấn trên trái cây rau cải, so với năm trước đắt thật nhiều lần. Trần Vũ nói, cái này dễ thôi, xe hàng lúc trở về, thuận tiện vận nhiều chút thức ăn trở lại. Ngô Trấn Sinh nói, có chút rau cải không dễ gìn giữ, yêu cầu lạnh dương chuyển vận. Trần Vũ nói, hai người hàn huyên một hồi, công ty dưới cờ nhiều hơn một cái trái cây công ty rau củ quả, một cái chống lạnh xưởng, một cái máy điều hòa không khí xưởng. Tuy nói bây giờ không người không sản xuất tuyến, nhưng vốn đầy đủ dưới tình huống, mấy tháng có thể hoàn thành. Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ trở về phòng bên trong, hỏi, những lão sư kia, người cũng liên lạc xong sao? Chủ nhân, ta đều liên lạc xong. Hệ thống trí năng nói, lại có bao nhiêu người nguyện ý tới? Trần Vũ lại hỏi, 5.152 danh lão sư nguyện ý tới nhâm giáo. 3.000.22015 tên lão sư phải cân nhắc. Còn lại lão sư cũng cự tuyệt ta mời. Hệ thống trí năng nói. Đóng lại máy tính. Trần Vũ đổi một bộ quần áo, bước nhanh đi ra phía ngoài. Tiểu Vũ, ngươi đi nơi nào? Trần Vệ Quốc hỏi. Ta đi một chuyến trong xưởng. Trần Vũ nói. Bây giờ ngươi còn tiểu, không nên đem tâm tư đều đặt ở đùa bỡn bằng hữu phía trên. Trần Vệ Quốc nói. Ta xem qua đường thi. Vóc người thật xinh đẹp, cũng rất có lễ phép. Các người đều còn nhỏ, không nên sằng bậy. Hạ Vũ nói, ba mẹ, các người yên tâm đi, ta chính là đi đón nàng tan học. Trần Vũ kiên trì đến cùng nói, nếu bị cha mẹ biết, hắn không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Hạ Vũ cũng đã thấy ra, 16 tuổi con trai, cũng học đại học năm ba rồi, cũng không giống những người khác xúc động như vậy, không cần phải quản được quá nghiêm. Huống chi bây giờ nông thôn 15-16 tuổi kết hôn nơi nơi. Rất nhiều người tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, liền kết hôn sinh con rồi. Đường thi cha mẹ của nàng, biết các ngươi đang đùa sao? Trần Vệ Quốc hỏi, biết, Trần Vũ nói, bọn họ cũng chưa có phản đối. Trần Vệ Quốc lại hỏi, ba mẹ, các người cũng không nhìn một cái, ta là ai con trai? Trần Vũ nói, ha ha ha ha ha. Trần Vệ Quốc cởi mở cười to, đi học cho giỏi, chúng ta hy vọng bạn đọc một cái khá một chút đại học. Hạ Vũ nói, mẹ, người cứ yên tâm đi, lớp 10 đồ vật, ta đều học được. Trần Vũ lời thề son sắt nói, trên đường cẩn thận một chút. Trần Vệ Quốc dặn dò, ừ, Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh đi xuống lầu dưới. sau đó mở ra Việt Dã Xa, chạy thẳng tới Đằng Sơn Nhị Trung đi. 5 cái 6 bảng số xe, quá cao điều, sớm biết như vậy, ta liền chính mình đi làm biển số rồi. Đem xe ngừng ở đồng nghiệp ra, Trần Vũ dừng xe tắt máy xuống xe. Trần Tổng Giám, nghe bên ngoài động tĩnh, Chu Kiến Tân cười đi ra. Ngươi còn chưa ngủ? Trần Vũ hỏi. Ta muốn 11 giờ mới ngủ phải. Chu Kiến Tân nói, ngươi đi xem TV đi, ta sẽ chờ liền đi. Trần Vũ nói, được, có chuyện gì gọi ta. Chu Kiến Tân gật đầu một cái. Sau mười mấy phút, Đường Thi từ xa đến gần đi tới, đem tương lai lão bà đưa về nhà. Trần Vũ lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.